tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 096. Trường Phản Sơn Thần Tích. Trường Phản Sơn Học Viện cùng Cương Thiết Đế Quốc Học Viện thành lập. Rất nhanh sẽ ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên náo động, trở thành các quốc gia trong tin tức đầu đề. Hơn nữa thảo luận độ vẫn cư cao không dưới. Làm người trong cuộc Phan An cũng không có nhàn rỗi, tự mình đến địa phương tiến hành trợ giúp. Cương Thiết Đế Quốc bên kia bởi vì năm đó tập hợp người của toàn thế giới lực vật lực để xây dựng Star Destroyer, bốn phía cơ sở phương tiện rất đầy đủ, dùng để cải tạo thành vì để khoa học kỹ thuật hệ người mới học tập khoa học cung điện. Rất dễ dàng, chính là nhiều tạo một ít đặc thù kiến trúc sự tình. Trường Phản Sơn bên kia sẽ không có đơn giản như vậy. Nơi này trước không gọi Trường Phản Sơn, cũng không có Trường Phản cấp 3. Phan An biểu thị chính mình phải ở chỗ này kiến tạo học viện, đồng thời đưa ra phải cho nơi này cải danh sau. Địa phương dân chúng cùng nghị viên liền đều biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhanh sẽ đổi tên là Trường Phản Sơn. Từ có kiến tạo học viện ý nghĩ đến Phan An chính thức thăm Trường Phản khu, chỉ là 2 ngày mà thôi. Phan An từ chính mình máy bay tư nhân bên trong đi xuống, ở từ thang lên xuống đi tới bày ra màu đỏ thảm mặt đất sau, liền do 2 tên nhuộm kỳ quái tóc người phụ nữ trẻ tuổi liền đang cầm hoa đi tới Phan An trước người. Từ khi thiên nữ tồn tại người đời biết sau, nghênh tiếp Phan An đều là một ít nhuộm kỳ quái tóc nữ tính. Không chỉ có là nhuộm tóc, uốn tóc, còn mang theo mỹ đồng. Trước mắt 2 nữ nhân này, một cái 16 tuổi, một cái 17 tuổi, gia cảnh rất tốt, nhan trị cũng rất cao. Sở dĩ chịu đựng được màu bạc xoắn ốp kiểu tóc cùng hướng về hai bên phân tán màu vàng song đuôi ngựa, dù sao cũng là nghênh tiếp Phan An. Nếu là tìm loại kia 1000 khối một đêm triển lãm manga nữ, lần sau Phan An không đến làm sao bây giờ? Phan An giáo sư, hoan nghênh ngài đi tới Trường Phản khu. Tiểu nữ tử là Chí Ma Hoa Đại, kính xin giáo sư ngài chăm sóc nhiều hơn. Chí Ma Hoa Đại rất có phong độ cùng Phan An chào hỏi. Cứ việc là nội tâm rất không bình tĩnh, rất kích động, nhưng y nguyên là duy trì trên mặt khách khí. Một gã khác nữ tính cũng làm tự giới thiệu mình. Phan An ở 2 người chào hỏi sau liền gật đầu nói. Màu bạc xoắn ốp kiểu tóc đặt ở người bình thường trên người, rất dễ dàng liền cho người một loại buồn cười cảm giác. Mà Chí Ma tiểu thư ngươi đem tới cho ta cảm giác chính là một loại có một phong cách riêng mỹ lệ. Chí Ma Hoa Đại mỉm cười nói, có thể bị giáo sư ngài như vậy khen, là ta suốt đời khó quên tươi đẹp trải qua. Phan An không có tiếp tục khách sáo, rất nhanh sẽ nhìn về phía trước đất hoang. Như vậy nói chính sự được rồi, rất nhiều người hẳn là đều nói cho ngươi nói như thế nào rồi. Khối này thổ địa cũng nói cho ta một cái đại thể thời gian. Nếu là do các ngươi tới thi công lời nói, ta có chút chờ đợi không kịp. Sở dĩ lần này ta đến đây cũng sẽ vì kiến thiết công tác ra một phần lực. Chí Ma Hoa Đại là nghị viên con gái, hơn nữa còn là loại kia so sánh có thực lực nghị viên, xem như là chân chính danh môn con gái. Bên cạnh cái kia song đuôi ngựa nữ sinh cũng là một cái phú hào con gái. Lần này tuyển ra tiếp đón Phan An nữ tính, tổng hợp nhiều vô cùng nhân tố, 2 người đều rõ ràng nên nói cái gì lời, cùng với đối Phan An qua lại cũng trên căn bản hiểu rõ một ít. Chí Ma Hoa Đại 2 ngày nay làm đại lượng công tác, hầu như là không có ngủ quá 1 giờ, lúc này cấp tốc nói rằng, giáo sư, căn cứ chúng ta đại thể tính toán, lần này công trình dự tính là muốn thời gian 3 năm. 3 năm quá dài. Phan An nhìn về phía trước, kia hoang vu thổ địa, trực tiếp nói, trong vòng nửa tháng hoàn thành. Chí Ma Hôn Đại đương nhiên rõ ràng thời gian 3 năm đối Phan An loại người này tới nói, tuyệt đối là quá dài rồi. Sở dĩ ý nghĩ của nàng chính là Phan An hội tụ tập mấy quốc gia sức mạnh. Bất kể đánh đổi ngày đêm thi công đến tăng nhanh kiến tạo tốc độ. Ở trong quá trình này, Chí Ma Hoa đại biểu Chí Ma gia, còn có cô gái bên cạnh đại biểu Nhật Bản phú hào nhất hệ, đều sẽ ra tiền xuất lực, dùng tốc độ nhanh nhất kiến tạo ra một cái đại biểu tính thế giới tên Trúc. Nhưng nửa tháng, vậy thì hoàn toàn vượt quá Chí Ma Hoa đại tưởng tượng rồi. Nửa tháng, lẽ nào là muốn dựng một cái đơn giản sắt lá phòng coi như là trường phản học viện rồi? Giáo sư, ngài là muốn kiến tạo bao lớn diện tích đây? Chí Ma Hoa đại cẩn thận hỏi dò lên. Đừng chính là mấy gian nhà đi. Phan An liếc mắt nhìn Chí Ma Hoa đại, trong tròng mắt bình tĩnh tối tăm, nhưng lại hình như là ẩn chứa thấm nhuần tất cả hắc ám cùng quang minh. Diện tích sẽ rất lớn, trường phản khu đều sẽ nhét vào trong đó. Kiến tạo phí dụng cùng tài liệu không cần lo lắng. Ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức cùng vấn đề. Nhưng nếu là cho rằng vấn đề tiền ở trước mặt ta vẫn là vấn đề, vậy thì có chút quá xem thường ta rồi. Chí Ma Hoa đại kinh hồn bạt vía cúi đầu. Ý thức được nhóm người mình hèn mọn ý nghĩ bị tồn tại vĩ đại này chỗ hiểu rõ. Thậm chí là cảm giác mình ở trong mắt đối phương không có bất luận cái gì bí mật. Toàn phương vị nằm ở đối phương cổ tay ở giữa. Loại này bị bắt giữ cảm giác. Để Chí Ma Hoa đại cũng không dám nữa bay lên bất luận cái gì không nên có kế vặt. Phan An dừng lại, tiếp tục nói, ngươi nói tiếng Nhật là tốt rồi. Ta nghe hiểu được, nếu đi tới nơi này rồi, luôn cảm giác khiến ngươi bồi tiếp ta nói tiếng Trung. Còn có loại ở quốc nội cảm giác, ngươi tiếng Hoa nói rất tốt, nhưng ta yêu thích ngươi nói tiếng Nhật. Hay, Chí Ma Hoa đại kích động đồng ý. Phan An bất kỳ yêu cầu gì, trong lòng nàng đều là thần thánh chỉ lệnh. Phan An cũng dùng tiếng Nhật tiếp tục nói, tới chơi cái trò chơi đi, ngươi nói trước mắt cần nhất giải quyết chính là vấn đề gì. Ta chỉ chính là kiến trúc phương diện, ngươi nếu là đưa ra có thể làm cho ta trong vòng một ngày vô pháp giải quyết vấn đề. Ta hãy theo ngươi ở Tokyo, Osaka, Kobe các nơi chơi một ngày. Đối mặt Phan An đưa ra trò chơi, Chí Ma Hoa đại cấp tốc bình tĩnh lại. Không phải là bởi vì không thích, mà là yêu thích tới cực điểm, toàn lực ứng phó đi cùng Phan An chơi trò chơi này. Chí Ma Hoa đại đối kiến trúc sự tình đã lâm thời học tập một phen. Ở thật lòng suy nghĩ cùng lựa chọn một phen sau, rất nhanh sẽ nói rằng, nơi này thổ địa cũng không phải thích hợp dùng đến kiến trúc. Thổ nhưỡng cần gia cố, phụ cận giao thông cũng không tiện. Nếu là triệu tập đoàn xe tiến hành đại quy mô bài tập, cần trước đem con đường sửa tốt, cỡ lớn xe cộ đối mặt đất tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Phan An cười cợt, cái này không là vấn đề, để cỡ lớn phi hành khí vận thổ lời nói, quá phiền phức rồi, ta có càng đơn giản biện pháp, trong vòng một tiếng là có thể đem mặt đất thiết trí thành loại kia có thể trực tiếp giải xi măng. Gạch men xứ mặt đất, Chí Ma Hoa đại hiếu kỳ nói rằng, An quân, nơi này ít nhất cũng có 10 vạn mét vuông diện tích. Một giờ, ta thực sự không nghĩ ra có biện pháp gì có thể ở trong vòng một tiếng đem mảnh này khu vực đều cho. Lấp kín cũng thêm cố hoàn công. Rất đơn giản a, để ngoài trái đất mặt những tảng đá kia rơi xuống, nên ở hẳn là hạ xuống vị trí. Không phải có thể sao? Phan An chuyện đương nhiên nhìn vẻ mặt khiếp sợ Chí Ma Hoa đại. Một tay nhẹ nhàng chỉ vào trên trời. Chí Ma Hoa đại gian nan nuốt ngụm nước miếng. Tùy kia cảm giác cái này trước đây không có quá động tác rất bất nhã. Dùng lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười nói rằng. An quân, ngài là đang nói đùa sao? Phan An khẽ mỉm cười. Đem chính mình duỗi ra cũng hướng về trên trời ngón trỏ đối với phía trước vậy có chút lõm thổ địa. Cấp tốc một chỉ một thoáng, một khối thiên thạch thẳng tắp từ bầu trời hạ xuống, xuyên thủng vô số tầng mây, mang theo thiêu đốt hỏa diễm như một đạo liên tiếp thiên địa cột dài vậy đâm hướng về phía mặt đất. Chí Ma Hoa Đại hai chân đều mềm nhũn, không chỉ có là nàng, bên cạnh cái kia song đuôi ngựa thiếu nữ nhưng không phải là ma pháp thiếu nữ. Ở chứng kiến đến như ma pháp bình thường cảnh tượng sau, đã bị dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất. Viên thứ nhất thiên thạch xuất hiện chỉ là bắt đầu, vô số ánh lửa cùng hòn đá xuất hiện tại đỉnh đầu bầu trời ở giữa. Đào tẩu đã không kịp, hiện trường đại lượng bảo tiêu phóng viên còn có yếu viên nhóm, lúc này đều hoảng sợ bị định ở tại chỗ. Không phải sợ, ta ở đây chỉ là một ít tình cảnh nhỏ mà thôi. Phan An âm thanh xuất hiện tại những người còn lại trong tai. Ở đây đích thân tới thiên thạch va trái đất tình cảnh bên trong, có thể đứng cũng chỉ có Phan An một người. Ở Chí Ma Hoa Đại đám người nhìn kỹ, cái kia chỉ có thể nhìn thấy phía sau lưng nam nhân. Ở đây chòm sao vẫn trụ thời gian, đã trở thành chân chính thần. Liền như Phan An nói như vậy, hết thảy thiên thạch cùng mảnh vỡ đều phong kín phù hợp nối liền với nhau. Vô số mảnh vỡ cùng to lớn hòn đá cuối cùng tạo thành một đạo bằng phẳng gồ ghề, tỏa ra khí nóng cùng ánh lửa thần linh con đường. Bốn phía toàn bộ đều là ánh lửa, không có một ngọn cỏ. Mặt đất hồng nhiệt như dung nham. Mọi người bốn phía khu vực, tất cả đều là bằng phẳng khu vực, mà có nhiều chỗ nhưng là quỷ dị hoàn hảo vô khuyết, lại như là dự định chuyên môn dùng để làm ao nước mà cố ý lưu lại đất trống. Chí Ma Hoa Đại đám người cảm thụ chu vi cực nóng cùng khói hun. Bốn phía căn bản cũng không có thể đi con đường. Nhưng lúc này ai cũng không sợ, cũng sẽ không tuân hỏi vấn đề này, bởi vì ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía trước người đàn ông kia. Cái kia chân chính thần linh. Gió nổi lên rồi, Phan An góc 45 độ ngửa mặt nhìn bầu trời. Thanh âm nhàn nhạt bên trong tựa hồ là có mãnh liệt ma lực. Kéo mát mẻ gió lạnh thổi tản đi bốn phía sương mù cùng nhiệt độ cao. Phan An nhìn chung quanh, tùy ý nói rằng, liền như vậy được rồi. Ta cũng có thể tìm đến thép cùng gạch men xứ xi măng. Bất quá nơi này dù sao cũng là cho học sinh ở. Người cảm thấy có chút người vì dấu vết, có phải là càng tốt hơn đây? Người làm, không sai, Phan An chỗ làm, đã không thể xem như là người làm rồi. Quả thực là thiên công địa tú. Đùa giỡn, chuyện như vậy, nhân loại làm sao có thể làm đến? Chí Ma Hoa Đại dùng thành kính nhất ánh mắt nhìn Phan An. Hay, tiểu nữ tử sẽ chuẩn xác truyền đạt ý chí của ngài. Trong vòng nửa tháng nhất định kiến tạo ra để ngài hài lòng học viện kiến trúc. Phan An nói rằng, kiến tạo bản vẽ ta sẽ cho các ngươi gửi tới. Cần tài liệu, nếu là đặc biệt phiền phức, hoặc là đang thi công gặp phải vấn đề gì, không cần lo lắng, chẳng mấy chốc sẽ có người cho các ngươi giải quyết. Chí Ma Hoa Đại gật đầu đồng ý, ở đáp ứng sau liền cẩn thận nói rằng, An Quân, ngài muốn thành lập trường học này, rốt cuộc là ai mới có thể đi vào học tập? Ngươi là có thể à? Phan An lộ ra mỉm cười. Tuy rằng tư chất của ngươi không tính quá tốt, nhưng ta nghĩ ban đầu cũng chiêu không tới mấy cái hợp lệ. Ta lại ở chỗ này nhiều dừng lại một trận, có cái nghe lời có thể chăm sóc ta nữ sinh xinh đẹp ở. Vẫn là rất tốt, Chí Ma Hoa Đại lộ ra mừng như điên thần sắc. Chuyện này quả thật là trời cao đưa tới vinh quang. Phan An đổi cái này danh môn đại tiểu thư, trường học cao lĩnh chi hoa, phẩm học giỏi nhiều mặt, vận động toàn năng mỹ lệ nữ sinh vẫn là rất hài lòng. Trọng yếu chính là đối phương đồng ý giúp mình, sở dĩ liền để nàng lưu lại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục